Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3491, con hàng này vẫn là người nói nhiều ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp bọn họ thật nói đi là đi, Phong Cửu hết hy vọng không thôi mà gọi chỉ vào hấp hối kim võng khâu dẫn thình lình. Khúc đàn nhi đối với đầu hắn một móng vuốt đập đi xuống máu ngươi đầu. Lại không đi, mệnh đều nếu không bảo đảm. Còn huyết tinh phách, khúc đàn nhi mắng, Phong Cửu một cái lảo đảo, giật mình ngốc. Mặc Liên Thành lo lắng mà mắt nhìn khúc đàn nhi. Đàn nhi, hắn có thể cảm giác lấy được. Nàng táo bạo không chỉ dừng bởi vì chính tại chạy đến khô lô ma nhân. Quả nhiên, khúc đàn nhi tại hắn hỏi thăm dưới ánh mắt, rất là ủ rũ mà thẳng thắn. Tử khí dùng hết. Chúng ta lại không đi không kịp, nàng vừa rồi thử nghiệm một chút, mới phát hiện, trước kia tích xúc tử khí, bất hạnh sử dụng hết. Trấn hồn châu bị áp chế, cũng không thể tùy ý điều đi ra. Muốn tồn một chút, cũng cần nhất định thời gian, không có tử khí hộ thân, nàng không có lòng tin có thể tránh qua được những khô lô ma nhân đó truy tung. Lúc này, khúc đàn nhi vô cùng hối hận, rời đi trước đó, không cùng thánh đàn lão đại muốn Linh Quang Châu cùng nhau mang đi. Nếu là có Linh Quang Châu tại, nàng giờ phút này liền không cần phát sâu. Đầu kia kim võng khâu dẫn huyết tinh phách, là nàng đánh chết, nàng cũng muốn á. Cùng trong lúc nhất thời, Mặc Liên Thành cũng làm hiểu được. Nếu như chỉ là một đầu hai đầu thú tộc, đơn đả độc đấu, bọn hắn còn có chiến thắng quyết tâm. Nhưng nếu như là thành trên vạn khô lô ma nhân mà nói, liền không dễ làm. Những khô lô ma nhân đó, có lẽ so ra kém những này tu vi cao thú tộc, nhưng là, thắng ở số lượng nhiều, khó lòng phòng bị, không có tử khí bảo hộ, muốn thoát khỏi bọn hắn, không phải chuyện dễ. Lại thêm bên người nhiều Phong Cửu cái này vướng víu, quả nhiên, người tốt không dễ làm, tên nào đó lần nữa lĩnh ngộ được cái này chân lý. Bỗng nhiên mà, khúc đàn nhi biểu lộ trở nên càng hồi hộp. Thành Thành, nhanh, trước tiên tìm cái an toàn chỗ trốn lên, Mặc Liên Thành gật đầu. Không nói hai lời, tay trái nắm ở khúc đàn nhi eo nhỏ nhắn, tay phải xách con gà con đồng dạng cầm lên Phong Cửu vạt áo, mũi chân một điểm, rất nhanh liền nhảy đến một gốc thô ráp trên đại thụ. Phong Cửu còn nhớ mãi không quên kim võng khâu dẫn thi thể, thình lình bị vợ chồng hai người ăn ý cảnh cáo ánh mắt cho chân nhiếp, cổ của hắn một cái co rúm lại, liền bị tên nào đó rất không khách khí trực tiếp điểm hắn huyệt đạo. Mẹ ta á, thật đáng sợ á. Không phải liền là muốn luyện hóa kim võng khâu dẫn a? Phong Cửu phát hiện mình không động được, cũng nói không nói gì, nháy nháy mắt, nhìn xem giống rất ủy khuất bộ dáng, nhưng cuối cùng an tĩnh lại. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi, cẩn thận mà nhìn chằm chằm bốn phía gió thổi cỏ lay. Trước một khắc còn tĩnh lặng một mảnh cánh rừng, chớp mắt thời gian, phát sinh to lớn biến hóa. Kẽo kẹt, làm cho người lông tơ dựng thẳng lên đấu bồng đen từ bốn phương tám hướng. Giống như nước thủy triều vọt tới. Bọn chúng xuất hiện đến bất thình lình, làm cho người trở tay không kịp. Hắc sắc cánh rừng trở nên sát khí nặng nề. Trên cây, Phong Cửu cứng ngắc thân thể, chuyển động trong mắt, sắc mặt trắng bệch mà nhìn qua phía dưới. Một bộ lại một bộ khô lô ma nhân, lấy quái lạ vặn vẹo tư thế đi qua hắn ẩn thân cây to này, sau đó, điên cuồng mà chen tại kim võng khâu dẫn thi thể xung quanh. Bọn chúng lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể, nhiều như vậy, rõ ràng là vừa rồi trông thấy gấp bội. Thậm chí nhiều hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bất thình lình có chút hiểu được, vì cái gì vừa rồi khúc đàn nhi một mặt ngưng trọng nói, lại không đi liền đến không kịp. Thật, nếu vừa rồi bọn hắn trễ một giây trốn, không chừng liền tiết lộ hành tung. Những này khô lô ma nhân, hành động nhìn xem chậm chạp, nhưng lại giống như quỷ mị. Cách chương.